Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chương 158, chị em gái giữa dạ đàm. Đồ bơi. Thẩm Nịnh kinh ngạc nhìn bên người mang theo một tia ngượng ngùng lại Tiểu Mông. Dè đặt dò hỏi, ngươi có phải hay không cố ý gạt ta à? Này, ta làm sao lại cố ý lừa ngươi? Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò nói, ta chỉ muốn tại Thiên Khí Lãnh trước thật tốt du một lần lặn. Sau đó mua một món đồ bơi thế nào? Ngươi quản được sao? Nghe được Lại Tiểu Mông muốn bơi lội, Thẩm Nịnh nhíu mày, cũng không phải là hắn không đồng ý, mà là, bơi lội đại đa số phải đi bờ biển hoặc là hồ bơi. Cái loại này hoàn cảnh người lắm mắt nhiều, mà tiểu nữ nhân vóc người lại tốt như vậy. Đột nhiên có chút nhỏ ăn vặt giấm. Cùng lúc đó, Lại Tiểu Mông nghe được hắn giờ phút này nội tâm ý tưởng. Giữa hai lông mày để lộ ra một tia vui vẻ. Nhu nhu nói, ghen, lo lắng nam nhân khác nhìn đến ta vóc người. Thẩm Nịnh sừng sốt một chút, vội vàng chuyển qua đầu, lạnh nhạt nói, không có. Nhìn hắn như thế quật cường bộ dáng, Lại Tiểu Mông vừa buồn cười lại hài lòng. Buồn cười là bởi vì Minh Minh trong lòng đã ghen, nhưng giả trang ra một bộ không có vấn đề dáng vẻ, mà ra tâm lại vừa là bởi vì cái loại này bị hắn bảo vệ cảm giác hạnh phúc. Ngu si, chấm ngoặc kép, hiện tại không ít xa hoa quán rượu trong căn phòng đều phân phối hồ bơi. Lại Tiểu Mông tiếng, cười nói, đặc biệt là một ít nghỉ phép quán rượu, đây đã là phù hợp rồi. Hiện tại lại không phải là cái gì mùa thịnh vượng, ngươi đến thời điểm đặt một gian không phải xong rồi. Đúng nga, bảo bảo, Thẩm Nịnh bừng tỉnh đại ngộ, cười hi hi nói, ngươi quả thực quá thông minh. Hừ, Lại Tiểu Mông đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ta đương nhiên thông minh. Sau đó, Thẩm Nịnh tiện cầm điện thoại di động lên, bắt đầu lục soát trong căn phòng có hồ bơi riêng nghỉ phép quán rượu. Khoan hãy nói, này lục soát một chút xác thực không ít, căn cứ quy chính là tốt nguyên tắc, trực tiếp đặt trước giữa cấp bậc cao nhất quán rượu, theo thứ sáu buổi chiều vào ở đến chủ nhật buổi trưa rời đi. Lại Tiểu Mông nhìn lấy hắn mặt mày hớn hở dáng vẻ, cũng biết người này đã đặt tốt quán rượu, thuận miệng hỏi, được rồi, ừ, bất quá ngươi đừng quên nhớ, mang theo học tập tài liệu. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, học tập độ tiến triển không thể hạ xuống, đây là vấn đề nguyên tắc. Ồ, chấm ngoặc kép, biết rồi. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò đạo, chấm lão sư, ngoặc kép. 9 giờ tối nhiều, Lại Tiểu Mông cuối cùng trở lại trong nhà, mở cửa đúng là mình mẹ, như thế mua nhiều đồ như vậy. Trương Huệ nhìn đến con gái xách túi lớn túi nhỏ, nhất thời nhíu mày, kinh ngạc bên trong lại mang từng tia nghi ngờ. Tò mò hỏi, ta thật giống như không có nhận được bất kỳ tiêu phí tin nhắn ngắn thông báo. Ngươi lấy ở đâu tiền? Ngươi con rể mua cho ta. Lại Tiểu Mông đem túi hướng trên bàn trà ném một cái, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi, thở hồng hộc nói, thật là nặng, chấm ngoặc kép, vừa nghe đến tốn là con rể tiền. Trương Huệ vẻ mặt nhất thời âm trầm xuống. Cho là nữ nhi mình cưỡng ép buộc con rể mua cho nàng đồ vật. Nghiêm túc hỏi, ngươi có phải hay không buộc hắn mua cho ngươi đồ vật? Ế, Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút, nhìn mình mẹ mang theo sinh khí dáng vẻ, trong nháy mắt biết nàng đang suy nghĩ gì. Tức giận nói, mẹ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Con gái của ngươi là loại này người sao? Không có tốt nhất. Trương Huệ gật đầu một cái, nhìn trên bàn trà những thứ này tất cả lớn nhỏ mua đồ túi. Theo mua đồ túi phía trên phẩm bài đến xem, đều là giá cả không nhỏ. Lập tức tò mò hỏi, có không có ta? À, ô kìa, Lại Tiểu Mông mặt đẹp dâng lên một vệt nhàn nhạt ánh nắng đỏ rực. Xấu hổ mà nói, quên mất, chấm ngoặc kép, có nghe hay không chính mình? Trương Huệ ít nhiều có chút khó chịu. Bất quá thấy con rể như vậy thương yêu mình con gái, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Dù sao mình không có nhìn lầm người. Này tiểu nịnh xác thực rất tốt. Cái kia, mẫu thân. Lại tiểu mông nhẹ giọng nói. Thẩm nịnh nói. Hắn nhìn đến ta gần đây học tập áp lực tương đối lớn. Nói lên cuối tuần thời điểm đi nghỉ phép quán rượu ở 2 ngày. Thả ra áp lực đồng thời. Lại cho ta tiến hành học thêm. Cho nên, chấm ngoặc kép. Được rồi, đừng giải thích nhiều như vậy. Mẫu thân đều hiểu. Trương Huệ cười nói. Hơn nữa người cũng đừng cầm tiểu nịnh làm ngụy trang. Này rõ ràng chính là ngươi chủ ý. Nói xong, dừng lại phiến hứa. Nói tiếp, được rồi. Bất quá ta dưới sự nhắc nhở. Ngàn vạn lần chớ quá giới. Hì hì, chấm ngoặc kép, mẹ ngươi thật tốt. Lại tiểu mông cười nói. Trương Huệ trắng mắt nữ nhi mình. Ngồi ở bên người nàng. Mặt không biểu tình mà nói ra. Được rồi. Như vậy dối trá mà nói đừng nói là rồi. Chỉ cần về sau ngươi có thể thiếu khi dễ tiểu nịnh. Ta coi như cảm ơn trời đất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ, ta tự buồn bực rồi. Tại sao ngươi luôn cảm thấy ta đang khi dễ hắn? Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Không vui nói, ngươi sẽ không nghĩ tới. Thật ra bị khi dễ người là con gái của ngươi sao? Hắn khi dễ ngươi. Trương Huệ giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng tại con gái trên ót điểm xuống. Bất đắc dĩ nói, ta tình nguyện tin tưởng ngày thứ hai chính là ngày tận thế. Ta, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông há miệng, muốn nói gắng gượng cho nén trở về. Chung quy có lúc, chỉ dựa vào sức một mình thì không cách nào cùng thiên cổ chân lý đối kháng. Cho tới là cái gì thiên cổ chân lý? Không cách nào chính là mẹ vợ nhìn con rể. Càng xem càng vui mừng. Sau đó, lại tiểu mông sách mua đồ túi. Trở lại gian phòng của mình. Tắm xong, trực tiếp liền nằm ở trên giường. Tiểu mông, các chị em. Tiểu mông, mông mông gặp một cái vấn đề tình cảm. Thỉnh cầu tiếp viện. Trong phút chốc, trong 7-4 vị khác nữ sinh. Chậm chậm mà không biết từ nơi này toát ra. Tiểu tuệ, chia tay. Tiểu quân, ngươi bị ném bỏ rồi hả? Tiểu Như, hắn phách chân. Tiểu Dư, ngươi bị đội nón xanh. Nhìn khuê mật môn từng cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Giận đến lại tiểu mông thiếu chút nữa hộc máu. Lẩm bẩm, này bằng hữu gì à? Mỗi một người đều không nhìn được ta được không? Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải các nàng tại sao như vậy. Chung quy lúc trước chính mình một mực ở khoe khoang bạn trai. Đã khiến cho rất lớn công phẫn. Bây giờ nhìn đến tự mình ở hướng các nàng thỉnh giáo vấn đề tình cảm. Mỗi một người đều đang mong đợi chuyện tốt phát sinh. Tiểu mông, cút, tiểu mông, ta cùng hắn cảm tình rất ổn định. Mới không có các ngươi muốn như vậy. Tiểu mông, chính là ta, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Sáng sớm hôm nay lớp cách vách nữ sinh, đưa cho hắn một phong thư tình. Thật ra trước mặt nội dung đều là hay nói giỡn. Mọi người cuối cùng đều là hảo tỉ muội. 4 người vẫn là hy vọng lại tiểu mông có thể hạnh phúc đi xuống. Khi thấy nàng phát tới tin tức sau, lập tức bắt đầu giúp nàng ra đủ loại chủ ý. Tiểu tuệ, thật ra rất bình thường. Bạn trai ngươi ưu tú như vậy. Người cạnh tranh khẳng định rất nhiều. Mấu chốt các ngươi vừa không có công khai. Tiểu quân, đúng. Ta cảm giác được loại chuyện này. Vẫn là nhìn chính hắn. Tiểu Như, mông, ngươi cho là hắn sẽ bị cướp đi sao? Tiểu Dư, nữ sinh kia xinh đẹp không? Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Đang bưng điện thoại di động bá mà biên tập lấy tin nhắn ngắn. Tiểu mông, nữ sinh kia rất đẹp. Dĩ nhiên, không có ta đẹp mắt. Hơn nữa ta cũng không lo lắng hắn sẽ bị người khác cướp đi. Thế nhưng đây, có câu nói ra hoa không bằng hoa dại hương. Ai biết hắn tương lai là một tình huống gì? Tiểu mông, các chị em, ta nên làm cái gì à? Rất nhanh, tốt tỉ môn phương pháp giải quyết tới. Tiểu tuệ, là thời điểm nên sử dụng nguyệt hung cùng cái mông. Tiểu quân, không sai, ngươi lớn như vậy lại như vậy kiều. Hắn khẳng định gánh không được a. Tiểu như, cố lên. Ngươi là giỏi nhất, tiểu dư, dũng cảm mông mông, không sợ khó khăn. Lại Tiểu Mông bĩu môi, trong lòng âm thầm thì thầm, thực không dám giấu giếm, ta đã sử dụng mông rồi, hiệu quả mặc dù rất tốt, thế nhưng là mình cũng không chịu nổi nha, người này rất có thể hành hạ người. Tiểu Mông, liền như vậy, tìm các ngươi cũng là uổng công, toàn bộ cho ta mù nghĩ kế. Tiểu Mông, ngủ á? Phát xong, điện thoại di động hướng đầu giường ném một cái, lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn đầu đỉnh thiên trần nhà. Lúc này, bị ném đến bên cạnh điện thoại di động reo, cầm lên vừa nhìn là Tiểu Tuệ đánh tới. Này, Mông Mông, không có sao chứ? Tiểu Tuệ nhẹ giọng hỏi. Không việc gì, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông thở dài, khổ sở nói, mặc dù ta biết hắn rất được trường học các nữ sinh hoan nghênh, thế nhưng, sáng sớm hôm nay tận mắt thấy lớp cách vách nữ sinh đem thư tình giao cho hắn. Đột nhiên một khắc kia cảm giác dường như muốn mất đi hắn. Ta cảm giác được đi, chấm ngoặc kép, lẫn nhau thích người là sẽ không bởi vì ngoại giới nhân tố mà tách ra. Trừ phi trong đó có một người đang nói dối. Tiểu Tuệ nói, ngươi cảm thấy hắn giống như là cảm tình tên lường gạt sao? Không phải, hắn rất chuyên nhất. Lại Tiểu Mông khẩn cấp đạo, vậy là được rồi, tin tưởng hắn, đồng thời cũng tin tưởng chính mình. Tiểu Tuệ cười nói, như thế, chẳng lẽ ngươi đối chính mình không đủ tự tin sao? Ta Mông Mông đại mỹ nữ, ta đương nhiên tự tin. Lại Tiểu Mông ngạo kiều nói, hắn siêu cấp mê luyến ta, cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên là thời điểm nên sử dụng nguyệt hung cùng cái mông. Tiểu Tuệ nghiêm túc nói, dựa hết vào cảm tình để duy trì giữa lẫn nhau quan hệ còn chưa đủ, có lúc ngươi nên cho hắn một điểm ngon ngọt, ha ha. Nói tới chỗ này, máy hát được mở ra. Lại Tiểu Mông do dự một chút, nhỏ giọng nói, cái kia, Tiểu Tuệ, có chuyện ta nói ra sau. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ trò cười ta, cũng đừng nói cho Tiểu Quân, Tiểu Như, Tiểu Dư. Ế, chuyện gì? Tiểu Tuệ tò mò hỏi. Chính là, chấm ngoặc kép, chính là, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông khẽ cắn chính mình cánh môi, mặt đầy mặt hồng hào mà nói, thật ra không nói gạt ngươi, ta sớm liền làm như vậy rồi. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.